Bác sĩ thiên tài, chương 1137, lũ xảo trá, góc truyện audio.com, cực kỳ đáng hận, những phóng viên đó cực kỳ vô sỉ, ngay cả loại chuyện không biết xấu hổ này cũng làm được. Phóng viên hay là gái điếm hả? Trong mắt bọn họ ngoại trừ tiền ra còn không còn điều gì khác sao? Ha ha ha, bọn họ dám ức hiếp thần tượng Tần Lạc của tôi thật đúng là muốn chết. Tôi chỉ muốn cắn chết bọn họ, hận chỉ muốn cắn chết bọn họ. Có phải trên lầu có một cô nàng không? Nếu như một cô nàng tới cắn tôi sẽ không quan tâm. Thế giới này thật kỳ diệu chuôn phao. VN thật náo nhiệt, ảnh hưởng của sự kiện hội trường và cú đá tuyệt hậu càng thêm nóng bỏng khi đoạn băng video này được up trên trang web trực tuyến lớn nhất Trung Quốc. Nội dung của đoạn băng video này là, một nữ phóng viên ngăn cản đuôi một chiếc xe BWM. Trước tiên cô ta nghiêm túc nói muốn lấy lại sự công bằng cho đồng nghiệp của mình rồi bọn họ nhanh chóng bộc lộ sắc mặt đáng ghê tởm của mình, mở miệng là nói muốn người ta phải trả 3 triệu ít nhiều Tần Lạc cũng là người nổi tiếng, trước tiên có người nhận ra thân phận của Tần Lạc hơn nữa người bị ép buộc là Tần Lạc, chuyện này còn liên quan tới Lâm Hoán Khê, nhân vật chính của sự kiện hội trường nên khi đoạn băng được up chưa được một tiếng, tổng lượng người truy cập đã lên tới 1 triệu hơn nữa còn tăng nhanh chóng như giếng phun trào. Cũng chính đoạn băng video này khiến người ta hiểu rõ nguyên nhân thực sự của sự kiện cú đá tuyệt hậu này. Khi đài truyền hình Trung trong Trung Quốc đưa tin này, người đẹp dẫn chương trình đã tức giận nói. Đây là một vụ án ép buộc người khác vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta vô cùng hổ thẹn khi có trong đội ngũ những người như vậy, người chủ trì chương trình giải trí Yến Kinh thì phân tích nội dung đoạn băng video với thân phận một nhân viên kỹ thuật anh ta nói. Từ trong đoạn băng video này, chúng ta không khó nhận ra rằng thái độ của tiểu thư Lâm Hoán Khê rất kiên quyết, vẫn kiên trì nói bản thân mình không liên quan tới sự kiện ảnh nút kia, kiên trì cho rằng bản thân mình không có quan hệ với người trong bức ảnh nút kia. Mặc dù rơi vào sự uy hiếp của những phóng viên kia nhưng cô ấy vẫn kiên trì như vậy là do đâu? Chúng ta có lý do để tin tưởng rằng có lẽ nhân vật trong sự kiện ảnh nút không liên quan gì tới cô ấy, có lẽ bọn họ chỉ là hai người giống như mà thôi. Lý Phong người dẫn chương trình nổi tiếng đập bàn mắng, hãy nhìn gương mặt những kẻ đó, hãy nhìn những gương mặt xấu xa của những kẻ đó, sao bọn họ lại làm ra chuyện xấu xa đó? Bọn họ sao có thể làm những chuyện đó được, cần phải loại trừ những kẻ đó ra khỏi đội ngũ, báo người mở đường nên xin lỗi công khai người bị hại về chuyện này. Cũng có những tiếng nói nghi ngờ nhưng ngay lập tức chúng bị quần chúng cho là ánh mắt có vấn đề mà lấn át nên cuối cùng không ai quan tâm tới. Mấy người hoàng hổ, Khuông Mỹ Anh cũng cực kỳ thông minh, trước tiên bọn họ tới đồn cảnh sát tự thú. Bọn họ đã bị bắt vì tội danh lừa gạt tài sản của người khác. Mấy người hoàng hổ đoán không sai, cho dù là đoạn băng video cú đá tuyệt hậu hay là đoạn băng video những kẻ xảo trá đều là do Tần Lạc cho người up lên mạng. Nên nhớ rằng dù Tần Lạc đã về tới Yến Kinh nhưng nguy cơ bên cạnh hắn vẫn không được giải trừ. Lần này ở nước Mỹ, Hoàng đế chịu nhiều thiệt hại, bát đại chiến tướng chết, bị thương mất 3 người, khiến bọn họ như mất hết mặt mũi. Bọn họ tuyệt đối không thể như vậy mà bỏ qua chuyện này. Góc truyện audio.com, hơn nữa người đứng sau màn chủ động mời Hoàng đế ra tay là ai? Sao bọn họ lại có thể từ bỏ ý đồ? Chính vì vậy phía sau Tần Lạc vẫn có hai vệ sĩ là Jesus và Hồng Phu, Jesus là một vệ sĩ cực kỳ tiện ích. Ngoại trừ khi ở nước Mỹ đã trả cho gã 10 triệu đô la thì tới giờ Tần Lạc vẫn không phải trả tiền lương. Đương nhiên 10 triệu đô la đó Jesus đã trả phí thuê du thuyền và các loại chi phí dọc đường. Hồng Phu thì càng tiện hơn, chỉ cần sữa chua uống no là ổn. Thế nhưng điều khác trước đó là trước kia cô bé này uống sữa nào cũng được, thế nhưng từ sau khi xem TTN TV thấy sữa có chứa Hero, Hồng Phu chỉ uống sữa chua nhập khẩu. Điều này khiến Tần Lạc chỉ tốn hơn một chút so với trước mà thôi, trên người Jesus có tất cả những loại thiết bị ghi hình tiên tiến nhất trên thế giới. Khi mấy người hoàng hồ tìm tới hai người Tần Lạc đã ra hiệu cho bọn họ không cần tới, hơn nữa còn lặng lẽ ra hiệu ghi hình tất cả quá trình lại. Cú đá của Lâm Hoán Khê chúng người hoàng hồ đã được quay lại, cả khi nữ phóng viên Khuông Mỹ Anh kia cản sau xe đòi tiền bồi thường cũng bị quay lại. Hình ảnh Tần Lạc bị ép phải giao chi phiếu cũng được quay một cách đặc biệt. Từ khi bọn họ xuất hiện tới khi bỏ đi, Jesus đã sử dụng loại thiết bị ghi hình gián điệp tiên tiến nhất. Cho dù khoảng cách từ Jesus tới chỗ mấy người Tần Lạc không gần nhưng vẫn còn có thể ghi âm được nội dung nói chuyện của bọn họ. Đây chính là nguyên nhân khiến Khuông Mỹ Anh nghi ngờ là khi đó bên cạnh bọn họ không có người nào nhìn thấy tiến hành quay ghi âm sự việc mà bây giờ lại xuất hiện trên chuôn phao. VN, sau khi Tần Lạc có được cả đoạn băng video, hắn chỉ cần hai đoạn mà thôi. Sau đó sự việc diễn ra không cần hắn phải quan tâm xử lý nữa. Ừ, có thể tìm hai tờ báo có uy tín trả lời phỏng vấn. Bình thường em quá kín đáo, cần phải thể hiện một chút. Kiên quyết nói ảnh chụp không liên quan tới em, dù gì đi nữa hai người cũng không còn quan hệ, cho dù sau này những kẻ đó có nói gì đi nữa thì cũng không còn tác dụng. Được rồi, em có thể tự lựa chọn báo chí. Được, cứ làm như vậy. Sau khi Tần Lạc nói chuyện qua điện thoại xong với Lâm Hoán Khê, hắn đi vào trong phòng, cười nói với một thiếu niên đang đội mũ lưỡi chai ở trong. Lý Nhạc, có chuyện lại phải phiền tới em. Đừng có khách sáo. Lý Nhạc ngẩng đầu nhìn vào hai mắt Tần Lạc rồi ngay lập tức né tránh như một cô bé con thẹn thùng vậy. Nhìn vào gương mặt cậu bé này, không một ai tin rằng người này là một cao thủ máy tính. Đây là chuyện em cần làm, ha ha, chuyện này vốn không phải do em làm. Tần Lạc cười nói. Chờ sau khi em xử lý xong chuyện này, anh sẽ trả lại em. Em vốn là nhân tài của đất nước, em cần phải phục vụ đất nước. Bọn anh lại mượn em lâu như vậy. Rất xin lỗi, Lý Nhạc là cao thủ máy tính mà lần trước khi Lệ Khuynh Thành sống mái với Cửu Gia đã mượn của Hạ Dương. Vì Lý Nhạc đã đánh cắp được từ máy tính của mấy người quan trong Cửu Gia khá nhiều tư liệu chủ chốt, khiến mấy anh em Cửu Gia nội chiến với nhau, khiến Lệ Khuynh Thành có thể dễ dàng tiếp nhận công ty Cửu Gia. Vì lần này Lệ Khuynh Thành đạt được lợi ích rất lớn từ Lý Nhạc nên nàng có tư tưởng không muốn trả người, thậm chí nàng có tới tìm Tần Lạc muốn Tần Lạc đào tường thu nhận tiểu tử này. Nhưng Tần Lạc vội vàng xua đuổi suy nghĩ không thực tế của Lệ Khuynh Thành, nhân tài đất nước vất vả bồi dưỡng, chỉ có thể mượn là đã rất tốt rồi, còn. gocchuyenaudio.com, muốn chiếm dụng làm của riêng sao? Lần này Tần Lạc vì muốn điều tra hung thủ phát tán ảnh nút và sát hại Tôn Trung Hoa nên mới mượn tiếp thiên tài máy tính này để dùng. Được Lý Nhạc gật đầu nói như vậy, trước tiên làm việc đã. Tần Lạc cho Bullet đi ôm máy tính của Tôn Trung Hoa tới cho Lý Nhạc và nói. Em hãy xem máy tính này có vấn đề gì không? Lúc ấy máy tính này vẫn mở, tất cả những trang đã mở đều không tắt đi để tiết kiệm điện mà nằm ở trạng thái chờ. Được Lý Nhạc đỏ mặt trả lời Tần Lạc rồi nhận máy tính, bắt đầu khởi động. Tần Lạc nhận ra vào thời điểm Lý Nhạc chạm vào máy tính, tinh thần cậu bé này lập tức cực phần chấn, ánh mắt rất có thần, sắc mặt cũng trở lại bình thường. Mỗi nghề nghiệp đều có người chuyên nghiên cứu, con người này đúng là trời sinh vì máy tính. Sau khi gõ một lúc, Lý Nhạc nói, em đã điều tra qua lịch sử dùng máy tính, người này cùng mở QQ và trang web âm nhạc nhưng lại không có ghi chép chat nào, hơn nữa còn lướt qua mấy trang web video. Hơn nữa số liệu của máy tính chứng minh người này từng truyền số liệu 3 lần qua trang web đó. Sắc mặt Tần Lạc trở nên vui vẻ, hắn hỏi Lý Nhạc, có biết thời gian hắn gửi tin không? Lý Nhạc tra thời gian một lát rồi nói, 4 giờ chiều ngày 21. Tần Lạc tính toán thời gian một chút rồi nói với Giê-xu. Vậy đúng với thời gian Tôn Trung Hoa chết. Đúng vậy, Giê-xu gật đầu nói. Nhưng tại sao hai ngày sau trên trang web mới xuất hiện thông tin? Bởi vì anh ta đã cài đặt thời gian có thể xuất hiện sau. Cho dù anh ta có thể cài đặt một năm sau mới xuất hiện cũng được. Lý Nhạc giải thích vấn đề này. Điều khiến tôi tò mò là vì sao những kẻ đó lại phiền phức như vậy? Giê-xu nói khi đó chúng đã giết người, cũng thu được bức ảnh, vậy tại sao không lập tức phát tán bức ảnh mà phải chờ tới hai ngày sau? Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenaudio.com, đây là vấn đề Lý Nhạc không trả lời được mà Tần Lạc cũng không thể trả lời được. Tần Lạc nhìn Lý Nhạc nói, tìm lại lần nữa, tìm xem trong máy tính còn có đầu mối nào khác không? Có thể khẳng định là chính hung thủ đã từng dùng máy tính này. Sau khi Lý Nhạc tìm tôi một lúc nói, có lẽ bọn họ đã cắt bỏ một ít tin tức, nếu như bọn họ làm vậy chúng ta sẽ rất khó tìm ra đầu mối. Bọn họ có thể tự tin như vậy, có lẽ sẽ không lưu lại đầu mối nào ở trong máy tính mà không tiêu hủy. Ồ, vào ngày 21 đã có người thay đổi hình nền máy tính một lần. Thay đổi hình nền máy tính, Tần Lạc nghi ngờ hỏi, hắn không biết về máy tính nên không hiểu những câu nói đó có nghĩa là gì. Là thay đổi khi đang truyền số liệu. Sau khi truyền số liệu xong 10 phút kẻ đó lại đổi lại hình nền máy tính cũ. Lý Nhạc chậm rãi nói, sau mấy ngày Lý Nhạc mới tiếp xúc với máy tính này nhưng vì có kỹ thuật cao nên trông giống như Lý Nhạc quay về thời điểm mấy ngày trước đó, giống như hắn đang có mặt ngay bên cạnh hung thủ vậy. Có thể tìm được hình ảnh mà kẻ đó đã thay đổi không? Tần Lạc hỏi, để em thử xem. Lý Nhạc nói, sau đó Lý Nhạc lại gõ một hồi, hơn 10 phút sau, hắn nói. Số liệu đã được khôi phục. Sau đó trên màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh của một chiếc xe thể thao rất đẹp. Không còn nghi ngờ gì nữa, hung thủ là một người rất thích xe hơi. Thế nhưng Tần Lạc nhìn vào chiếc xe này rất lâu không rời mắt. Rất quen, Tần Lạc nói, hắn cố gắng suy nghĩ. Hình như có người đã từng lái chiếc xe này. Cách chương.